Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, hủy diệt cung. Đang, hủy diệt thẻ thăng cấp va chạm tại hủy diệt bên trên. Bắn tung tóe ra một điểm tinh hỏa, sau đó liền dung nhập tại trong đó. Ngay sau đó, tại Lữ Thiên ngạc nhiên ánh mắt hạ, hủy diệt bị một đoàn quang mang bao phủ, hình dạng bắt đầu biến hóa. Một màn này, tựa như hủy diệt bị một lần nữa đầu nhập rèn đúc trong lò. Biến thành thể lỏng, sền sệt thể lỏng hủy diệt tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khiến cho hư không cũng là xuất hiện ba động, tựa như sóng gợn lan tăn mặt nước. Hệ thống muội tử, ngươi sẽ không nói cho ta cái này hủy diệt liền biến thành bộ dáng này à. Cùng ngươi thời điểm chiến đấu ta liền trực tiếp cầm cái này dán tại ngươi trên mặt. Ngươi khoan hãy nói, nếu thật là dán đến, tỷ số thắng khẳng định cao. Lữ Thiên trêu chọc nói, túc chủ, kiên nhẫn, hệ thống muội tử nói. Đúng lúc này, kia biến thành thể lỏng hủy diệt bắt đầu biến hóa. Chất lỏng màu vàng ùng ục ục bốc lên bọt khí. Sau đó đứng thẳng lên. Đối với hủy diệt chất liệu, Lữ Thiên trong lòng một mực là rất hiếu kỳ. Hiện tại xem ra, hẳn là một loại nào đó kim loại hiếm. Chỉ sợ so hoàng kim còn muốn chân quý. Theo hủy diệt cải biến, Lữ Thiên ánh mắt cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Trợn to tròng mắt, cái này. Đây là, chấm ngoặc kép, cuối cùng, một cây cung xuất hiện ở Lữ Thiên trước người. Hủy diệt cung cả người vòng quanh đỏ sậm tương giao đường vân. Thần bí mà cao quý, càng lộ vẻ hiện ra một luồng khí tức nguy hiểm, giống như địa ngục xâm nghiêm. Nhất là tại cái kia thanh tay vị trí, hai đoàn nho nhỏ hỏa diễm không ngừng nhảy lên, như là trong đêm tối tinh linh, lại tựa như kia ma long con mắt, bất quá. Hủy diệt cung là không có dây cung, cứ như vậy lơ lửng. Đã từng, Lữ Thiên cảm khái qua, không có một thanh tiện tay cung. Hiện tại có, Lữ Thiên nhất đem bắt lấy hủy diệt cung. Lập tức cảm giác liên tục không ngừng nguyên khí tràn vào hủy diệt cung bên trong. Đem trên người ma văn cũng là đốt lên. Oanh, kia hai đoàn nhỏ bé hỏa diễm càng là tại thời khắc này cháy hừng hực. Bao vây lấy Lữ Thiên. Tại bên cạnh gieo hò, nhảy vọt, Lữ Thiên trong lòng có một cỗ cảm giác kỳ quái. Đối với cái này hủy diệt cung hắn tựa hồ rất quen thuộc. Hắn cầm nó, rõ ràng cảm giác được tim đập của mình cùng hủy diệt cung hỏa diễm ở giữa tồn tại một loại nào đó. Rung động, dựa vào bản năng cảm giác, Lữ Thiên kéo cung, cứ việc nó không có dây cung. Cũng chính là tại Lữ Thiên làm ra kéo cung động tác thời điểm. Một sợi ma diễm dính líu cung hai đầu, trở thành hủy diệt cung dây cung. Đối với cái này kỳ lạ một màn, Lữ Thiên sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ vốn là phải như vậy. Ngay sau đó, hắn chậm rãi kéo ra hủy diệt cung. Theo hủy diệt cung mở ra, Lữ Thiên trong đầu tinh thần lực cùng thể nội nguyên khí giống như thủy triều tuôn ra. Hóa thành một chi đen đỏ tương giao tiễn khoác lên hủy diệt trên cung. Kít hủy diệt cung càng trương càng mở, thiên địa nguyên khí cũng là bị dẫn dắt mà đến, ngưng tụ tại hủy diệt trên đầu tên, quan tinh cư trong đình viện, một cỗ nguyên khí vòng xoáy đột ngột xuất hiện, chung quanh nguyên khí tất cả đều ngưng tụ tại về điểm này. Người nào, từng tiếng hét to, trốn ở trong tối địa phủ ảnh vệ tất cả đều ngay lập tức vọt tới nơi này. Bọn hắn ngày thường chính là trong bóng tối thủ hộ quan tinh cư. Bây giờ cảm giác được như thế cuồng bạo nguyên khí, tự nhiên là vội vàng đến đây xem xét. Điện hạ, khi bọn hắn thấy rõ là Lữ Thiên thời điểm, từng cái sắc mặt kinh ngạc thối lui. Sona, Tiêu Sắc trước hết nhất cảm giác được, đã là đứng tại bên cạnh nhìn xem. Gia Cát Ngọc, Kiếp, Hắc Bạch Vô Thường, nhị cấp bọn hắn cũng đều là cảm giác được nguyên khí dị thường. Đi tới trong đình viện. Điện hạ đây là làm cái gì đây? Đầu châu hỏi thăm Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc không hiểu lắc đầu. Lữ Thiên bí mật thực sự là nhiều lắm. Hắn cũng xem không hiểu. Cây cung này cực giỏi. Ngọn lửa này. Cái này đường vân. Chấm ngoặc kép. Mặt ngựa cảm thán nói. Bị hủy diệt cung hấp dẫn. Lữ Thiên không để ý đến người chung quanh. hết sức chăm chú tại hủy diệt trên cung. Tất cả tinh thần lực, nguyên khí toàn bộ quán chú ở trong đó. Ai bảo ta thử một tiễn? Lữ Thiên hỏi. Bạch Khởi đi ra, trực tiếp là bay đến trên bầu trời. Nói, điện hạ, mời. Tốt, Lữ Thiên gật đầu, nâng lên hủy diệt cung nhắm ngay Bạch Khởi. Cái này một cái chớp mắt, trong đình viện khí tức tựa hồ đọng lại. Người chung quanh đều là cảm giác có chút ngạt thở. Nguyên khí trong cơ thể vận hành không trôi chảy. Ngay sau đó, Lữ Thiên nới lỏng tay. Thiên địa nguyên khí tuôn ra, như là gió lốc đột kích. Quyển người lung la lung lay, rất khó đứng thẳng. Bạch, hủy diệt tiễn cấp tốc xông ra. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu đỏ sậm tàn ảnh. Chấn động đến hư không đột nhiên run rẩy. Bạch Khởi cũng không có sử dụng sát thần kiếm, mà là vận khởi nguyên khí bình chướng chống cự một kích này. Đinh, hủy diệt tiễn chuẩn xác không sai đánh vào Bạch Khởi nguyên khí bình chướng bên trên. Bạch Khởi nguyên khí bình chướng bên trên xuất hiện như nước ba động. Từng đợt gợn sóng lấy hủy diệt tiễn cùng nguyên khí bình chướng tiếp xúc điểm làm trung tâm bắt đầu phát tán ra, ong ong ong, chấm ngoặc kép, gợn sóng bắt đầu cự chiến, từ nhỏ bé trở nên khá lớn, sau đó quả thực giống như là sóng lớn. Tại thời khắc này, trên bầu trời nguyên khí cũng là bị dẫn động, như là sóng thần hướng phía Bạch Khởi đột nhiên đập mà đi. Răng rắc, Bạch Khởi nguyên khí bình chướng vỡ vụn, hủy diệt tiễn bay thẳng mà ra, hướng phía Bạch Khởi lồng ngực. Oanh, mãnh liệt bạo tạc ở trên bầu trời phát sinh, dọa người nguyên khí sóng lớn trở nên càng thêm hung mãnh, khiến người ta cảm giác mình tựa như là trong cuồng phong lá rụng. Bạch Khởi, Lữ Thiên kinh hô một tiếng, trong lòng thầm than không ổn, sẽ không giết Bạch Khởi a. Điện hạ, ta không sao. Bạch Khởi thanh âm từ trên bầu trời trong khói đen truyền đến. Sau đó hắn chính là bay thấp tại Lữ Thiên trước mặt. Đã là mặc vào màu xanh đỏ ma khải. Lữ Thiên thật sâu thở ra một hơi. Lúc này mới bình thường. Hắn lo lắng là dư thừa. Nếu là lấy hắn hiện tại tu vi một tiễn liền có thể giết Bạch Khởi, thì còn đến đâu? Đồng thời, hắn lại là có chút tiểu tiếc nuối. Cái này nói rõ hắn muốn đi đường còn xa a. Ngay cả Bạch Khởi một cọng lông đều không có làm bị thương. Điện hạ đây là cái gì cung? Bạch Khởi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hủy diệt cung hỏi. Hủy diệt cung, Lữ Thiên hồi đáp, sau đó nhìn về phía Bạch Khởi. Thế nào? Nếu không phải ta tiến vào trạng thái chiến đấu, mặc dù sẽ không chí tử, chỉ sợ cũng là chảy máu. Bạch Khởi nói. Uy lực có mạnh như vậy? Lữ Thiên nháy mắt nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi gật gật đầu. Nói, nếu là nguyên đan sơ kỳ người đứng bất động cho điện hạ bắn một tiễn, chỉ sợ là sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Nghe nói Bạch Khởi, Gia Cát Ngọc bọn hắn tất cả đều hít sâu một hơi. Cảm giác rung động sâu sắc, lấy nạp khí đại thành tu vi, giết chết nguyên đan sơ kỳ người. Nạp khí đến nguyên đan chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Muốn so trúc cơ đến nạp khí khó hơn mấy chục lần. Bất quá, cái này cũng muốn đối phương đứng bất động mới được. Nếu là tại chính thức chiến đấu bên trong, nơi nào sẽ có người đứng bất động cho ngươi bắn đâu. Lữ Thiên lập tức hứng thú, nhìn về phía hậu phương hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt, khóe miệng lập tức co quắp. Thu ở trong miệng đầu lưỡi cũng là rơi ra, sắp kéo tới trên mặt đất. Điện hạ, không được, chấm ngoặc kép, Bạch Vô Thường nói, liền xem như luôn luôn cao lãnh trầm mặc Hắc Vô Thường cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Điện hạ, chấm ngoặc kép, hắc hắc, Bạch Vô Thường, dù sao ngươi cũng không sẽ chết, đi thử một chút, Lữ Thiên cười gian nói. Đừng a điện hạ, sẽ chết quỷ, Bạch Vô Thường sắc mặt sụ xuống. Đến mà đến nha, thử nhìn một chút. Lữ Thiên đuổi theo Bạch Vô Thường tại trong đình viện chạy. Đừng á, điện hạ, Bạch Vô Thường kêu khóc đạo. Đầu lưỡi kéo được lão trưởng lão dáng dấp. Gia Cát Ngọc bọn người nhìn xem một màn này không khỏi bật cười. Ai có thể nghĩ tới ở bên ngoài trong truyền thuyết khủng bố như ma thần, giết người như ngoé Lữ Thiên còn sẽ có dáng vẻ như vậy một màn đâu.